đã bị một tầng huyết sắc bọc lại. Huyết sắc này khí tức rất là nồng nặc, tựa như sát ý một dạng. Hokage thế giới, một người khí thế khởi nguồn tự một người chakra. Nguyên tác trong Senju Hashirama toàn tâm toàn ý chakra, tản mát ra khí thế, để Senju Tobirama không dám nhúc nhích một cái. Bây giờ, Kage Ryu gồ lên trên người cường đại chakra, một thân chakra, tất cả đều mang theo Kagesu huyết sắc sát khí. Kagesu trong thân thể huyết khí, vậy tới tự trong nhục thể lực lượng, cũng một cái cũng dường như hóa thành một cái huyết long một dạng. Khí thành khói báo động, cột sống như long. Cái này phút chốc, Kageyu trong tay có chứa một cái ngân bạch sắc, giống như khẽ cong ngân nguyệt, bố đô ngự hồn kiếm, ầm ầm chém qua. Lúc này đây, không có bất kỳ hoa lệ kiếm hà phong bảo, vẻn vẹn mộc mạc nhất một kiếm bắn ra, thật lớn kiếm cương như kim thạch vạch nước, đâm thẳng cửu đầu thần long trung tâm chỗ, hận ý trong con mắt. Mang theo thâm thúy sát ý, trong con ngươi, lạnh lùng ánh mắt, đâm thẳng Kagesu, cửu đại thần long, chín viên to lớn long đầu, huyết sắc long đầu, cái này phút chốc, xuất hiện cuồn cuộn chakra, giống như huyết sắc trường hà một dạng chakra, không ngừng xoay tròn, sau đó ở cửu đầu thần long trong miệng ngưng tụ, vĩ thú ngọc, làm vĩ thú chủ yếu thủ đoạn. Cái này phút chốc, dung hợp 9 con vĩ thú cửu đầu thần long. Cái này phút chốc, hắn vĩ thú ngọc, hóa thành tuyệt cường tồn tại. 9 viên giống như mặt trăng lớn nhỏ vĩ thú, trực tiếp đánh vỡ hư không, hướng về Kagesu đánh tới. Chỗ đi qua, hư không đều phá nát, vô tận không gian ở nơi này lực lượng phía dưới, biến thành hắc ửu ửu tồn tại. Kagesu lạnh nhạt nhìn đây hết thảy, cái kia chất phác một kiếm, xẹt qua hư không, mang theo một đạo ánh sáng màu đen, đây là chuyển không gian quang mang, cửu kiếm, cửu kiếp, đây là đệ ngũ kiếp, kiếm khí trường hà, hóa thành vô tận kiếp nạn, thế gian vạn vạn, kiếp nạn trường tồn, vô luận đại kiếp vẫn là tiểu kiếp, kiếp này đang ở bên người, Kagezu. Lấy cướp hóa kiếm, tuy là ánh kiếm này là chakra thôi động, thế nhưng hóa thành cũng là cướp, bởi vì Kagesu chính là cướp, Kageru tồn tại chính là cướp. Kiếm này tuy là mộc mạc, thế nhưng cái này nhắm thẳng vào cửu đầu thần long trung tâm chỗ. Cái này phút chốc, kiếm quang hóa thành quang mang, tạo thành một điểm hàn mang kinh thiên dưới, 9 viên vĩ thú ngọc. Trực tiếp hóa thành to lớn cửu tinh liên châu, liên thành một loạt, hướng về Kagesu đánh tới. Kiếm quang, trực diện lấy vĩ thú ngọc, bắn thẳng đến kiếm quang. Oanh, vang vọng giữa thiên địa, âm vang bên trên, hóa thành nhàn nhạt âm ba, để cái thế gian này hóa thành trận trận hư vô nhất vậy. Không gian vỡ vụn, vặn vẹo hư không. Hóa thành từng cái lỗ đen, đen nhánh trong không gian, bỗng nhiên xuất hiện một tia ánh sáng. Chỉ thấy, một đạo ánh kiếm màu trắng bạc hiện lên, ầm ầm gian, giống như một ánh hào quang, sâu chuỗi lấy cửu đại hành tinh một dạng. Cái này, ánh kiếm màu trắng bạc, ầm ầm gian quán xuyên 9 viên vĩ thú ngọc, 9 viên vĩ thú ngọc, ầm ầm tuấn loạn. Hóa thành đầy trời âm vang cùng quang mang, trong hư không này muốn nổ tung lên. Chỉ thấy, trong hư không kia, trong hắc động, không ngừng muốn nổ tung lên. Sau đó vặn vẹo quang mang, để cái này toàn bộ bầu trời, hóa thành một hồi màu đen tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.